Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 366, La Vita trong ký ức nam tử. Là ai? Vị này đại lão vẫn không nói gì. Protect hắn cái kia năm cái vệ sĩ chính là cực kỳ căng thẳng nhìn phía vùng rừng rậm này bốn phía. Nhìn chu vi bởi vì trước đối chiến mà trở nên hơi ngổn ngang rừng rậm. Này năm cái vệ sĩ trong ánh mắt cũng là né qua nồng nặc bất an cùng hung ác. Ta sẽ không tàng, cũng sẽ không trốn. Vào lúc này, một cái thanh âm trầm thấp cũng là vang lên. Sau đó ở sáu người này trong tầm mắt, một cái cực kỳ cao to nam tử mặc áo đen bóng người cũng là đi từ từ ra rừng rậm. Hắn âm trầm cười, tựa hồ là đang cười nhạo năm người này không tự lượng sức. Ngươi là ai? Chẳng lẽ nói ngươi cũng là đến cướp đoạt ta vỗ tới đồ vật sao? Đại lão nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, bình thường kinh thương mang cho hắn gặp chuyện không loạn năng lực cũng là trợ giúp hắn vào lúc. Này cũng không có bởi vì cái này thần bí nam nhân xuất hiện mà trở nên hơi thất kinh. Đồ vật của ngươi, con kia EV nhưng là tổ chức chúng ta đồ vật, chỉ có điều là bởi vì bị hắn trốn thoát, kết quả là gặp gỡ chuyện như vậy. Mà, quên đi, các ngươi nên cũng sẽ không biết. Được rồi, nếu EV ở trên người của các ngươi, làm lợi tức, các ngươi ở Bonita View buổi đấu giá trên vỗ tới tấm bản đồ kia cũng cùng nhau giao cho ta đi. Nếu không, các ngươi thật sự sẽ hối hận. Cao to nam tử mặc áo đen âm lãnh cười, bước chân hướng về cái kia đại lão đi vào vài bước. Mà ở sau người hắn, cũng là trong nháy mắt xuất hiện đông đảo áo đen bóng người. Nhìn qua đều là nam tử, có vẻ cực kỳ thần bí. Các ngươi không cần giả thần giả quỷ. Pixo, tiến lên. Mà vào lúc này, vị này đại lão trong đó một vị vệ sĩ nhưng là lạnh lùng nở nụ cười. Cầm trong tay một viên Pokebo tung, lớn tiếng hô, dứt tiếng. Pixo bóng người ở lập tức xuất hiện sau khi cũng là cực kỳ cấp tốc hướng về những người áo đen. Bóng người vọt tới, Tyranita, Hyper Beam, cao to nam tử mặc áo đen phía sau mọi người đang muốn ra tay. Kết quả nhưng là bị đội trưởng của chính mình ngăn cản. Không có do dự chút nào, những này áo đen bóng người dùng một loại cực kỳ ánh mắt thương hại nhìn về phía con kia chính. Hướng về bọn họ trùng tập mà đến Pixo. Sau một khắc, cao to nam tử mặc áo đen bóng người vang lên. Một viên màu đen Pokebo tung. Hắc ám ánh sáng lấp lóe đến cao to nam tử mặc áo đen bên người. Thân hình khổng lồ chợt xuất hiện. Đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ vang lên. Tyranita cái kia rất có đe dọa lực thân thể chính là đã che ở Pixo trùng tập con đường trên. Hống. Tyranita rít lên một tiếng, trong miệng nồng nặc hào quang màu tím mang theo sâu sắc hủy diệt khí tức phóng thích. Trực tiếp là trong số mệnh Pixo thân thể, mà Pixo đang bị này đạo Hyper Beam trong số mệnh sau khi cũng là không có chút hồi hộp nào bay. Ngược mà ra, đụng vào rất nhiều đại thụ sau khi cũng là vô lực ngã vào trên mặt đất. Mất đi năng lực chiến đấu. Mà tình cảnh này cũng là nhìn con này Pixo người huấn luyện một trận trợn mắt ngoác mồm. Hắn đối với mình Pixo thực lực cực có lòng tin. Thế nhưng hiện tại chính mình Pixo dĩ nhiên không chút nào hồi hộp chính là mất đi năng lực. Chiến đấu, này trong lúc nhất thời. Cái này người huấn luyện có chút do dự. Dù sao nam tử này thật sự mà là quá mạnh mẽ. Chính mình vương bài Pixo ở con kia Tyranita trước mặt thật sự chỉ có thể coi là bia đỡ đạn thôi. Nghĩ tới đây, cái này vệ sĩ sắc mặt chính là trở nên cực kỳ âm trầm cùng khó coi. Cái gì? Tyranita? Cái này? Chấm ngoặc kép, không chỉ là cái này Pixo người huấn luyện vệ sĩ sắc mặt cực kỳ khó coi còn lại bốn vị vệ sĩ. Sắc mặt kỳ thực cũng không có đẹp đẽ đi nơi nào. Bọn họ năm người thực lực là không phân cao thấp. Điểm này ở bình thường ở chung thời điểm đã sớm khá là quá. Thế nhưng hiện ở cái kia Pixo như thế đơn giản chính là ngã xuống. Đổi làm là bọn họ Pokemon. Phỏng chừng dáng dấp như vậy kết cục cũng là sẽ không có chút thay đổi. Mà càng làm cho bọn họ lưu ý chính là này con Pokemon là Tyranita. làm Johto liên minh chuẩn thần cấp Pokemon khác. Tyranita bản thân chính là cực kỳ đáng sợ, thậm chí còn sẽ xuất hiện vượt cấp khiêu chiến hiện tượng. Bọn họ cảm thấy, phỏng chừng bọn họ 5 người liên thủ cũng tuyệt đối sẽ không là này con Tyranita đối thủ. Ha ha, cao to nam tử mặc áo đen nhìn này 5 cái vệ sĩ không chịu được như thế dáng dấp. Cũng là châm chọc nở nụ cười. Vỗ vỗ Tyranita cực kỳ cứng rắn khác nào khôi giáp màu xanh sẫm thân thể. Vào lúc này sau lưng hắn những người áo đen bóng người cũng là bật cười. Không chút nào kiêng kỵ ở đây này 5 vị vệ sĩ cùng cái kia đại lão ý nghĩ. Nhìn dáng dấp, người thuê này 5 cái gia hỏa cũng chỉ có điều là một ít chỉ biết bắt nạt kẻ yếu kẻ đáng thương. Mà thôi, ta nói, ngươi là không gánh nổi 2 thứ đồ này. Sự thực này, ngươi không cần phản bác. Cao to nam tử mặc áo đen cười gằn nhìn cách đó không xa vị kia đại lão. Thản nhiên nói, các ngươi là người nào? Ta là nói, ta có thể mang EV có thể bản đồ cho các ngươi. Thế nhưng các ngươi nhất định phải thả chúng ta đi. Đại lão hơi do dự, cũng là rõ ràng hai bên thực lực cách xa. Vào lúc này, bảo lưu thương tâm tư người hắn tự nhiên là hiểu được lưu được núi xanh ở không lo không củi đốt. Đạo lý, lập tức cũng là quay về những này áo đen bóng người nói rằng. Vị này đại lão dứt tiếng thời điểm, ở bên cạnh hắn cái kia 5 vị vệ sĩ cũng là xấu hổ cúi đầu. Bọn họ không có tác dụng, hiện tại không chỉ có đồ vật không có, ông chủ còn muốn cầu xin đối thủ thả bọn họ. Thế nhưng vào lúc này, bọn họ cũng đều là không muốn chết, lập tức sinh dục vọng chiếm cứ nội tâm của bọn họ. 5 song ân cần tầm mắt cũng là nhìn phía cái kia cao to nam tử mặc áo đen. Hy vọng hắn có thể mở ra một con đường. Dù sao bọn họ đều là đáp ứng đem EV cùng bản đồ đều giao cho bọn họ. Ha ha, lẽ nào ta vừa bắt đầu theo như lời nói các ngươi đều không có nghe thấy sao? Ta nói rồi, các ngươi là đi không ra vùng rừng rậm này. Con người của ta xưa nay sẽ không nói khoác. Cho nên nói, giả như nói các ngươi có thể đem đồ vật lập tức giao cho chúng ta. Như vậy chúng ta cũng sẽ để cho các ngươi thiếu được một ít thống khổ. Cao to nam tử mặc áo đen nở nụ cười. Hoàn toàn không thèm để ý nói rằng. Cái gì? Biết muốn chết. Ở đây đại lão cùng 5 cái vệ sĩ đều là kinh hãi đến biến sắc. Cách đó không xa. Nào cảm thụ bên hông trang bị La Vita Ultra Bo càng ngày càng rung động dữ dội. Trong ánh mắt sắc bén cũng là càng ngày càng dày đặc. Hắn từng nhìn thấy La Vita ký ức, tự nhiên cũng là nhìn rõ ràng xuất hiện ở La Vita trong ký ức người đàn ông kia. Hiện tại, Nao đang nhìn thấy cái kia chính đang uy hiếp dụ dỗ 6 người kia nam tử cao lớn. Chính là xuất hiện ở La Vita ký ức ở trong nam tử. Mãi đến tận hiện tại Nao cũng là triệt để rõ ràng. La Vita lúc này tâm tình chấn động kịch liệt đúng là vì cái gì? Nhìn thấy kẻ thù. Mặc dù hiện tại La Vita căn bản cũng không có tư duy. Thế nhưng Pokemon bản có thể cảm nhận được ký ức vưu thâm đồ vật. Phát ra ra động tác cũng là nằm ở tự thân bản năng. Như vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Amamiya cũng là từ nào biết La Vita tâm tình kịch liệt gợn sóng nguyên nhân. Lập tức ở Amamiya trong ánh mắt chính là né qua một vệt lạnh lẽo. Khoảng thời gian này ở chung. Amamiya cũng là thật sự cực kỳ đồng tình cùng quan tâm này con La Vita sự tình. Hiện khi biết dẫn đến La Vita biến thành bộ dáng này một cái trong đó kẻ thù là ở chỗ đó. Amamiya tâm tư tự nhiên là trở nên lung lay lên. Người này, hẳn là Rocky. Đối với Rocky loại cặn bã này, chúng ta không cần cùng hắn giảng đạo lý. Nào làm sao không hiểu Amamiya ý nghĩ? Lúc này Nao ý nghĩ cùng Amamiya ý nghĩ lại là cỡ nào tương tự. Vì lẽ đó ở Amamiya thanh âm vang lên trong nháy mắt. Nao chính là lập lòe sắc bén ánh mắt. Lạnh giọng nói rằng, tới tay sao? Xem trong tay cái này chứa EV Pokeball cùng một tấm cổ xưa bản đồ. Cái này cao to nam tử cũng là có chút mừng rỡ nở nụ cười. Mà ở sau người hắn, những người bóng người màu đen cũng là cực kỳ hưng phấn. Nhìn Pokebo bên trong sắc mặt kinh hoàng cùng sợ sệt Ivy. Cái này cao to nam tử mặc áo đen nhưng là lộ ra một vệt hưng phấn nụ cười tàn nhẫn. Được rồi, Tyranita, sử dụng Hyper Beam đưa bọn họ lên đường thôi. Trong tay nắm Pokebo cùng bản đồ. Cao to nam tử cười vỗ vỗ bên cạnh mình Tyranita. Sau đó lúc xoay người, tiếng nói của hắn cũng là vang lên. Lúc này, cái này đại lão cùng 5 vị vệ sĩ mặt xám như cho tàn. Đã là triệt để tuyệt vọng. Bọn họ nhìn thấy, ở Tyranita cái miệng lớn như chậu máu bên trong. Nồng nặc hào quang màu tím đầy dẫy hủy diệt khí tức cấp tốc hội tụ. Trong giây lát này, đại lão cùng này 5 vị vệ sĩ đều là nhắm mắt lại. Cũng là từ bỏ chống lại. Bọn họ cũng là có nghĩ tới chống lại. Thế nhưng là không có dũng khí đó. Mà đến hiện tại, bọn họ đang muốn phản kháng nhưng sớm chính là lúc này đã muộn. Cái kia mang theo cực kỳ mãnh liệt năng lượng Hyper Beam xuất hiện trong nháy mắt. Đại lão cùng này 5 vị vệ sĩ một lần coi chính mình đã chết rồi. Thế nhưng vào lúc này, một bóng người nhưng là xuất hiện ở trước người của bọn họ. Bóng người hiện ra cực kỳ nhu thuận màu tím nhạt thân thể. Phân nhánh đuôi hơi lung lay, nhìn qua cực kỳ nhu nhược dáng vẻ. Thế nhưng cái kia mạnh mẽ lực lượng tinh thần nhưng là trực tiếp đem uy lực này cực kỳ mạnh mẽ. Hyper Beam đã khống chế lên. Năng lượng không có tiết ra ngoài mảy may. Hết thảy đều tại đây đảo ở Tyranita trước người được cho là cực kỳ bóng dáng bé nhỏ nắm trong bàn. Tay, cái này là Espeon. Đại lão mở mắt ra. Tựa hồ là cảm nhận được chính mình có vẻ như còn chưa chết. Nhìn thấy lúc này chính Protect bọn họ này bóng người. Cũng là lẩm bẩm nói. Chúng ta không có chết. Mà tại đây cái đại lão bên người. Này 5 cái vệ sĩ nhưng là khiếp sợ lẩm bẩm. Tựa hồ bọn họ vốn là nên đi chết như thế. Thế nhưng hiện tại từ ngữ khí của bọn họ bên trong càng nhiều chính là một loại được cứu vớt vui. Sướng cùng thả lỏng. Espeon. Là ai? Cao to nam tử mặc áo đen thời gian rất lâu không có nghe thấy người kêu thảm thiết âm thanh. Lập tức xoay người. Chính là nhìn thấy tình cảnh này. Vào lúc này, cao to nam tử mặc áo đen chính là nhíu nhíu mày. Âm lãnh âm thanh chậm rãi vang lên. Cùng lúc đó, ở bên cạnh hắn những người thần bí áo đen bóng người cũng là cấp tốc biến mất ở tại chỗ. Tựa hồ là đang tìm kiếm trong bóng tối cùng bọn họ đối nghịch người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.